Nữ phụ bá đạo, quyển 2 chương 9, người hầu kiêm vệ sĩ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Về đến lớp, Dạ đã bị Nhật tra khảo ngay, mày làm gì mà lâu thế, tao cứ tưởng mày ngủ luôn trong đó rồi cơ. Tao đi đánh cờ hó cản đường thôi. Dạ đáp, mày đánh ai vậy? Nhật nghi hoặc, Nam Cung Tuấn, thật à, sao cô rủ tao với, chán. Nhật tủi thân, tao vừa có ý này hay lắm nè. Dạ NS nhỏ, ý gì vậy, hay cô, Nhật hứng thú trở lại. Nam chín sẽ là người hầu của chúng ta. Chấm, bằng cách nào, thì bóng rổ, ai thua thì phải làm bất kỳ điều gì người thắng muốn. Nhật lo, nhỡ tụi mình thua thì sao? Lại phải làm ô xin cho tụi Nam chín à? Thì cô được để cho tụi nó thắng. Dạ ra quyết định, chơi luôn, Nhật vui vẻ nói. Ra đến sân bóng rổ, Dạ và Nhật bảo phen não tàn của mình đi gọi 6 tên Nam chín đến thi đấu bóng rổ. Còn hai người thì ngồi chơi game chu tiên. Chờ cho bọn hắn đến đông đủ, Dạ và Nhật mới cất điện thoại vô túi rồi xuống sân bóng phổ biến luật chơi. Bọn hắn đi mà còn dẫn theo một đám fan nữ theo đuôi. Chắc các cô chưa biết bọn tôi chơi giỏi như nào đâu nhỉ. Mà còn dám thách thức NX chứ? Hay là lại định quyến rũ tụi tôi NX? Vậy thì cứ chờ thua đi. Diệp Thiên nói, cứ chờ đó đi, cô ai nói trước được gì đâu. Dạ cười nham hiểm, đến lúc đó hối hận cũng cô kịp đâu. Nhật cảnh báo, nói luật chơi đi, Nam Cung Tuấn hỏi, đội nào vào năm trước thì thắng. Nhật tốt bụng đáp, bắt đầu được rồi đấy. Dạ nói, mặc dù đội bên kia đông hơn nhưng Dạ và Nhật vẫn thắng với tỷ số 5. Không bằng tốc độ của mình, 6 chàng trai có thể hiểu tại sao mình lại thua hai đứa con gái nữa. Đến phen não tàn của bọn hắn ngày càng ít đi, đồng thời của hai người kia thì tăng lên đáng kể. Âu Dương Thần hỏi, điều kiện là gì, làm người hầu kiêm vệ sĩ cho tụi tôi trong vòng một năm. Dạ NS với vẻ mặt thỏa mãn, và phải mặc đò hầu gái nữa. Nhật bổ sung thêm, đám Nam chín suy nghĩ một lúc rồi nói, ok, cứ như vậy đi, mai gặp lại ở nhà tôi để nhận đồng phục và làm việc. Dạ dặn dò, cách chương.